Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Chương 220. Ở bộ trưởng trước mặt miệng lưỡi sắc bén lẫn nhau gài bẫy. Star TV là năm ngoái vừa mới quật khởi, nguyên lai vẫn là một nhà bất nhập lưu đài truyền hình. Nội tình kém cỏi, hơn nữa nó là tư cách cá nhân đài truyền hình, cho nên chỉ cần nhận một cái. Âu Dương bộ trưởng không chút do dự nói, lời nói này không có tâm bệnh. Bạch Thanh Tuyết công nhận gật đầu. Từ Phong Hoa yên lặng nói, Âu Dương bộ trưởng, ta cảm thấy ngươi lời này liền có sai lầm bất công. Âu Dương bộ trưởng nhíu mày, nói thế nào? Làm lãnh đạo ghét nhất người khác nghi vấn hắn quyết định. Mặc kệ quyết định này là đúng hay sai, tuy nhiên hắn tính tình tốt, nhưng là nếu như đối phương không nói ra cái căn nguyên đến, hắn nhất định sẽ làm cho Từ Phong Hoa không có quả ngon để ăn. Ý của ta là, Âu Dương bộ trưởng quá coi thường Star TV. Từ Phong Hoa chắc như đinh đóng cột nói. Tuy nhiên Star TV mới quật khởi một năm, nhưng là một năm này hắn lấy được thành tích là quá rõ ràng. Ngắn ngủn một năm thời gian liền từ một nhà bất nhập lưu đài truyền hình phát triển thành một nhà chuẩn nhất tuyến đài truyền hình. Chính là chúng ta những cái này uy tín lâu năm TV người đều cảm giác sâu sắc bội phục. Nhất là hắn tống nghệ chế tác năng lực, càng là làm cho bọn ta xấu hổ. Ta không phải cố ý thổi phồng hắn, mà là phát ra từ nội tâm bội phục. Có đôi khi ta cũng cảm giác mình già. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tương lai sẽ là Star TV thời đại. Từ Phong Hoa cảm thán, sau đó có vẻ như rất chân thành nói, không tin Âu Dương bộ trưởng ngươi hỏi một chút các vị ở tại đây, có ai không đối Star TV chế tác năng lực cảm thấy khâm phục? Đúng vậy a, Star TV tuy nhiên quật khởi muộn, nhưng là quật khởi tốc độ thật nhanh. Tiết mục chế tác nhất lưu, bọn họ tống nghệ tiết mục chế tác năng lực ở chúng ta trong nghề là số một. Chúng ta đều đặc biệt bội phục bọn hắn, giống Star TV hẳn là gánh vác càng nhiều trách nhiệm hơn. Các vị đài trưởng nghe dây cung biết nhã ý, lập tức bắt đầu thổi phồng. Ở đây đều là lão hồ ly, ai nhìn không ra Từ Phong Hoa đang cho Star TV gài bẫy. Hơn 10 vị đài trưởng công khai ca ngợi, kỳ thực là phủng sát. Bạch Thanh Tuyết tấm kia gương mặt xinh đẹp cơ hồ muốn chọc giận nổ. Này một đám già không ngớt, lại dám hợp lại tới đối phó ta. Ta muốn các ngươi đẹp mắt, những người khác nhìn ra. Huống chi là ở chính trị vòng bên trong tôi luyện, từng bước một leo đến cao vị Âu Dương bộ trưởng. Nhưng là hắn tâm lý cũng có để Star TV nhiều gánh một chút trách nhiệm ý nghĩ. Bởi vì, cùng mặt khác đài truyền hình so ra, hắn càng đối với Star TV ký thác kỳ vọng, mới quật khởi một năm thời gian, liền đẩy ra như vậy nhiều khoản bạo hỏa tiết mục, ba ngăn bạo hỏa tống nghệ, một bộ bạo hỏa phim TV, còn có một bộ quốc dân phim TV, trước không nói kiếm tiền bao nhiêu. Nhưng bọn hắn chế tác năng lực tuyệt đối là trong nước nhất lưu, phi thường đáng để mong chờ. Về phần mặt khác đài truyền hình, nhiều năm như vậy ở chung xuống tới, hắn còn không biết bọn họ tính tình. Mỗi lần cho bọn hắn chính trị nhiệm vụ đều là kéo dài công việc qua loa giao nộp sự tình. Cuối cùng sự tình không làm tốt còn dám qua tới hướng hắn tranh công. Hắn không vung sắc mặt đã không tệ. Tựa như một lần này, lại còn dám thừa cơ cho người khác gài bẫy. Âu Dương bộ trưởng trong lòng cười lạnh, nhưng lại mặt không biểu tình, một bộ nghiêm túc nghe dáng vẻ. Nhìn thấy bộ trưởng không phản ứng gì, Từ Phong Hoa lá gan lớn hơn, nói, Star TV trước mắt vô luận là tài chính, nhân viên, thực lực đều đã hướng nhất tuyến truyền hình làm chuẩn. Nhất là tống nghệ tiết mục chế tác năng lực càng là vượt qua chúng ta nhất tuyến truyền hình. Lấy bọn hắn hiện hữu năng lực, lại nhiều chế tạo hai cái tiết mục đều không khó khăn. Cho nên, ta đề nghị Ê Dương bộ trưởng hẳn là nhiều an bài cho bọn hắn hai cái hạng mục. Nói không chừng lại có thể chế tạo ra ba cái bạo hỏa tiết mục đây. Cái kia tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối cực kỳ tốt. Mặt khác đài truyền hình đài trưởng lập tức phụ hòa. Từ đài trưởng nói đúng, giống Star TV dạng này có năng lực lại có trách nhiệm đài truyền hình. Hẳn là đều nhờ gánh mấy cái hạng mục. Một cái thật là quá ít, bằng bọn họ thực lực, lại nhiều làm hai cái cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là bọn họ chế tác năng lực quá mạnh, hơn nữa thị trường khứu giác linh mẫn. Nếu là chế ra tiết mục một pháo mà hồng, lấy được tuyên truyền hiệu quả nhất định làm cho tổ chức hài lòng. Cho nên ta đồng ý từ đài trưởng cho Star TV thêm trọng trách. Giờ này khắc này, nếu như trong tay có đao, Bạch Thanh Tuyết thật hận không thể một đao chém tới. Nghe các vị đài trưởng lời nói, Âu Dương bộ trưởng như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn Bạch Thanh Tuyết nói: Bạch Tổng, ý của ngươi thế nào? Đại lãnh đạo hỏi thăm ý kiến, tâm lý 89 phần 10 là đã công nhận, chỉ kém ngươi tỏ thái độ mà thôi. Dù sao đối phương là bộ tuyên truyền thường vụ phó bộ trưởng, chủ quản tuyên truyền công tác, có thể coi là đài truyền hình lãnh đạo tối cao nhất. Ngươi nếu là không đồng ý về sau còn có thể có quả ngon để ăn sao? Bạch Thanh Tuyết nhận cái này thua thiệt. Nhưng là bị người khác liên hợp gài bẫy không cam lòng. Thế là nàng tỏ thái độ nói: Âu Dương bộ trưởng, cảm tạ tổ chức cùng quốc gia đối với chúng ta Tinh Quang đài truyền hình hậu ái. Ta cũng cảm thấy xem như tuyên truyền chủ đề, chúng ta Star TV phải nhận lãnh vốn có xã hội trách nhiệm. Một cái hạng mục xác thực quá ít, nhiều gia tăng hai cái hạng mục là không có vấn đề. Giống Bạch Tổng dạng này liền là đồng chí tốt nha. Tất cả mọi người hẳn là hướng nàng học tập. Âu Dương bộ trưởng cười. Mặt khác đài trưởng cũng cười. Âm mưu được như ý cười. Kỳ thực muốn làm tốt một ngăn tiết mục thật rất không dễ dàng. Bạch Thanh Tuyết cảm thán. Nhưng là ta làm đài truyền hình đã qua một năm thấu hiểu rất rõ. Muốn làm tốt một cái tiết mục muốn cân nhắc phương diện vấn đề. Vượt trội nhất vấn đề chính là vấn đề tiền. Nếu như dùng tiền ít, tiết mục tự nhiên chất lượng không cao. Người xem có hạn, tuyên truyền hiệu quả tự nhiên cũng có hạn. Âu Dương bộ trưởng gật đầu một cái. Hắn liền là quản phương diện này. Biết rõ phương diện này dùng tiền tuyệt đối không thấp. Từ đài trưởng, người Blueberry đài truyền hình nổi tiếng nhất tống nghệ tiết mục là cái nào? Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên hỏi. Từ đài trưởng bị hỏi không kịp đề phòng, nhưng vẫn là thành thật nói. Muốn nói nổi tiếng nhất tự nhiên là đêm thứ sáu truyền ra. Minh tinh đối bính, bình quân tỷ lệ người xem đều đạt tới 1.5% trở lên. Vậy hắn một năm chế tác phí tổn là bao nhiêu? Bạch Thanh Tuyết hỏi lại. Rất đắt, ước chừng 3 ước a. Ngươi hỏi cái này làm gì? Từ đài trưởng tâm lý dâng lên dự cảm không tốt. Mặt khác đài trưởng cũng vậy. Âu Hương bộ trưởng, ngươi cũng nghe đến. Giống từ đài trưởng, minh tinh đối bính. Bình quân tỷ lệ người xem mới 1.5%, cũng đã phải hao phí 3 ước phí tổn. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích muốn đem tiết mục làm rất tốt. Tiêu phí tuyệt đối không thể thiếu. Bạch Thanh Tuyết cuối cùng tổng kết. Cho nên ta đề nghị, không bằng Âu Dương bộ trưởng cho tiết mục đầu tư thiết cái hạn cuối a. Dạng này chỉ cần mọi người đồng ý dùng tiền, như vậy tiết mục mới làm thật tốt. Ở phương diện này là tuyệt đối không thể bớt. Nghe nói như thế, các vị đài trưởng sắc mặt một hắc, liền biết ngươi không có ý tốt. Nhưng là Âu Dương bộ trưởng lại nghe vào tâm lý, hắn cũng cảm thấy muốn làm tốt tiết mục, tiêu phí tuyệt đối không thể thiếu. Trước kia tiết mục vì sao khống chế không tốt, trong đó có nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ không chịu dùng tiền ở phương diện này. Luôn là nghĩ đến giao nộp sự tình, cho nên mới đem tiết mục làm loạn thất bát tao, để cho người phiền lòng. Bạch Tổng, ngươi cảm thấy hạn cuối hẳn là định bao nhiêu tiền thích hợp đây? Ta cảm thấy liền định 1 ức a, một cái hạng mục 1 ức, tuyệt đối có thể đem tiết mục làm tốt. Bạch Thanh Tuyết nói lời kinh người, nghe nói như thế, các vị đài trưởng sắc mặt lần nữa đen thui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,